Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phần 245, Cố Lương Triều hắn gật gật đầu, tiện đà một lần nữa cúi đầu, nhìn về phía trước mặt hai cổ thi thể, hơn nữa trực tiếp liền xem chính là bọn họ móng tay, không cần mở ra tủ đông. Hắn có thể tinh tường thấy bọn họ móng tay. Cũng đều là màu trắng, Cố Lương nhợt nhạt nhíu lại mi. Ngẩng đầu, lại nhìn chung quanh một chút chung quanh, mới vừa rồi bọn họ đi xuống thang lầu mới vừa tiến vào. Cái này tầng hầm ngầm, đầu tiên là gặp một cái so đoạn hành lang cuối quải qua đi, chính là trang có cái thứ nhất phá hủy thương phòng, cái kia phòng một chỗ khác lại có một đoạn tiểu hành lang. Quẹo vào đi là có thể đi vào bọn họ hiện tại vị trí phòng, nói cách khác. Hai cái trang có phá hủy thương phòng là thông qua hành lang tương liên. Trung gian cũng không có môn, nhưng muốn từ trước mắt phòng này lại hướng thâm nhập thăm dò. Liền phải hơi chút khó một chút, trừ bỏ đường cũ phản hồi thông đạo ngoại. Trong phòng này không hề có khác trực tiếp thông đạo. Có chỉ là một phiến dày nặng đại cửa sắt, ta thử xem vương giáo đồng chìa khóa có thể hay không mở ra cái này môn. Dương Dạ hiển nhiên cũng chú ý tới cái này cửa sắt, nói xong lời này hắn nắm chặt một chuỗi chìa khóa, bay thẳng đến kia cửa sắt đi rồi đi. Cố Lương tự nhiên cũng đuổi kịp, Dương Cố hai người ở phụ trách nghĩ cách mở cửa để tiến hành bước tiếp theo thăm dò, thừa dịp thời gian này. Còn lại người chơi thì tại trước mắt đã phát hiện hai cái trong phòng triển khai tìm tòi, hai cái phòng, tổng cộng trang bốn cái phá hủy thương, trong đó có hai cái trang thi thể, còn có hai cái là trống không, trừ lần đó ra. Nơi này đồ vật thật sự không có gì để khen, chỉ có hai chương cái bàn cùng một cái đại thiết cái kẹp, hai cái trên bàn phóng có mấy quyển thư, mấy cái notebook, thiết cái giá còn lại là rỗng tuếch. Không cần tới gần điều tra, cũng biết kia mặt trên cái gì manh mối đều không có, cũng may cái bàn rốt cuộc là có cái gì. Quản bác gái từ trong ngăn kéo tìm được rồi một chương giấy. Mở ra lúc sau có chút hưng phấn mà nói, có, bản đồ, tầng hầm ngầm hoàn chỉnh bản đồ. Nghe vậy, Dương Dạ tiếp tục thí chìa khóa, một phen không được lại đổi một phen. Cố Lương tắc cùng người chơi khác cùng nhau đi tới quản bác gái bên người. Xem xét khởi nàng tìm được bản đồ tới, hệ thống thông qua thẻ bài phát tới bản đồ. Chỉ đánh dấu tầng hầm ngầm đại khái khu vực, nhưng cũng không có tầng hầm ngầm bên trong kỹ càng tỉ mỉ cấu tạo đồ. Cũng không có đánh dấu này tầng hầm ngầm các phòng là dùng làm gì, thẳng đến nhìn đến này chương bản đồ. Cố Lương mới có thể biết này hai cái gửi phá hủy thương phòng tên. Vứt đi phẩm gửi kho S1 hào. Vứt đi phẩm gửi kho S2 hào, bản đồ đỉnh cao nhất. Tắc có cái này tầng hầm ngầm tên. Sai thực nghiệm thứ 5 hào căn cứ, đột nhiên truyền đến cùm cụp một thanh âm vang lên. Là Dương Dạ mở ra cửa sắt thanh âm siêu. Cố Lương ánh mắt trên bản đồ thượng di. Biết được cửa sắt sau kia gian phòng gọi là vứt đi phẩm tiêu hủy cùng tài liệu lại lợi dụng chung. Tâm tạm thời buông bản đồ, theo còn lại người chơi xuyên qua cửa sắt, Cố Lương liền tới rồi cái này cái gọi là lại lợi dụng chung tâm mơ siêu phòng này phi thường đại. Trung gian có một cái thật lớn không rõ tài liệu chế thành công cụ. Chủ yếu kết cấu có 5 cái, 4 khối sắt lá hình thành nhập khẩu, đại cái phễu trạng đồ đựng. Bao nhiêu cái lọc thiết bị, bao nhiêu khe lõm, cuối cùng còn có một cái đại thu về dương, nhập khẩu vị trí có cái màu đỏ cái nút. Nhìn qua như là chốt mở, đến gần xem, nhập khẩu vị trí còn có một chương sơ đồ, xem qua sơ đồ. Đại gia đại khái minh bạch cái này công cụ công tác lưu trình. Đem người từ sắt lá nhập khẩu ném vào đi, băng truyền sẽ đem người mang tiến đại cái phễu. Cái phễu không phải đơn giản cái phễu, bên trong phòng chừng có một loạt đem người rào toái khí cụ. Cũng có phân loại công năng, đem người rào vỡ thành nhân tra sau. Cái phễu còn có thể đem nhân tra phân loại, đem bất đồng tài liệu chảy vào bất đồng lọc khí cuối cùng. Bị lọc sau tài liệu sẽ chảy vào bất đồng khe lõm. Đãi dùng, mà dư lại không thể dùng. Tắc thống nhất bị bỏ vào thu về thùng, Nima Nga. Này ý gì à, Cao Nhà Ăn đánh cái dùng mình, nhịn không được mở miệng, đem người sống giảo toái, chế thành dược sao, này lọc tách ra tới là gì đồ vật à, protein, huyết, vẫn là gì ngoạn ý nhi, xem đến ta khiếp đến hoảng, Cố Lương cũng nhíu mi. Suy nghĩ một lát sau nói, phòng này gọi là vứt đi phẩm tiêu hủy cùng tài liệu lại lợi dụng trung tâm. Mà vừa rồi dùng tủ đông trang thi thể phòng, kêu vứt đi phẩm gửi kho. Tủ đông bản thân tên tắc kêu phá hủy thương. Ta tưởng, phá hủy, khả năng chính là chỉ giết những người đó. Vứt đi phẩm chỉ chính là giết chết bọn họ lúc sau. Lưu lại thi thể, như vậy trước mặt cái này công cụ, chính là xử lý này đó thi thể. Nhưng này đó thi thể bị nó xử lý thành cái dạng gì? Lại lợi dụng là có ý tứ gì? Không rõ ràng là mơ siêu, vừa rồi Dương Dạ chỉ lo tìm chìa khóa mở cửa. Còn không có tới kịp xem bản đồ, lúc này hắn tiếp nhận bản đồ. Đỡ mắt kính tinh tế nhìn một chút, nhíu mày nói, ở câu chuyện của chúng ta, đây là một khu nhà trường học, kêu thần kỳ cao trung. Chính là này trên bản đồ mặt. Viết chính là sai thực nghiệm thứ 5 hào căn cứ, chẳng lẽ này không phải sở thật trường học? Cố Lương hỏi Dương Dạ, ngươi là như thế nào bị thông báo tuyển dụng tiến vào? Dương Dạ nói, ta bản thân ở tìm công tác, cho nên ở giúp ngươi tìm công tác thông báo tuyển dụng trên mạng điền chính mình lý lịch sơ lược. Nhưng vẫn luôn không gặp được thích hợp chủ nhân, sau lại là thần kỳ cao trung người. Thông qua cái này thông báo tuyển dụng trang web liên hệ ta. Nói là bọn họ tìm đọc ta lý lịch sơ lược, cảm thấy ta thực thích hợp, liền mời ta tới thần kỳ cao trung giáo Olympic toán, ta tra xét một chút thần kỳ cao trung. Cao trung các phương diện điều kiện đều thực hảo, khai ra tới tiền lương cũng không tồi, vì thế ta liền tham gia phỏng vấn. Phỏng vấn là video phỏng vấn ta người. Là Vương giáo đồng, Cố Lương lại nhìn về phía hiệu trưởng cùng chủ nhiệm mơ siêu, các ngươi đâu? Các ngươi là đến đây lúc nào? Hai người kia trả lời có chút làm Cố Lương kinh ngạc. Đôi ta là năm trước tới, cái này vào đầu. Cố Lương nghĩ đến cái gì? Hỏi hạng chủ nhiệm mơ siêu kịch bản đệ nhất giai đoạn thời điểm. Ta tìm ngươi hỏi qua ngươi học sinh hồ sơ sự. Lúc ấy ngươi nói, ngươi tiếp nhận thời điểm. Học sinh hồ sơ đã ở dạy học hệ thống, những cái đó tư liệu không phải ngươi ghi vào, như vậy có khả năng, là Vương giáo đồng bên kia người trực tiếp ghi vào hệ thống. Hạng chủ nhiệm gật đầu, là, hẳn là Cố Lương hỏi lại, hai ngươi là ai phỏng vấn tiến vào? Hạng chủ nhiệm, ta là Vương giáo đồng, lực hiệu trưởng ngay sau đó nói. Ta cũng là Vương giáo đồng, đến nỗi ta tiến vào phương thức. Cùng Dương lão sư không sai biệt lắm mơ siêu Cố Lương, năm trước đã xảy ra như vậy nhiều khởi giết người án. Hai người không có bất luận cái gì phản ứng sao? Lực hiệu trưởng chớp hai hạ đôi mắt, lúc ấy là rất sợ, bất quá ta cho rằng hung thủ là đối thủ cạnh tranh a. Cũng không nghĩ nhiều, chủ yếu là Vương giáo đồng vì trấn an giáo công nhân viên chức. Sợ chúng ta cảm thấy trường học đã chết quá nhiều người. Cảm thấy không may mắn muốn từ chức, cho nên hắn cho chúng ta đều chướng rất nhiều tiền công. Ta là vì tiền lưu lại, không nghĩ tới năm nay lại đã xảy ra đồng dạng sự, lấy ra notebook cùng bút. Cố Lương hỏi lại, hai người các ngươi nhập chức thời gian là nhiều ít. Lực hiệu trưởng, năm trước năm nguyệt hạng chủ nhiệm, năm trước sáu nguyệt Cố Lương cắn khai bút cái, ghi nhớ cái này tin tức. Hỏi, năm trước ba cái người sống sót, sau lại tham gia Olympic toán đại tái, cũng bắt được thứ tự, nhưng lại sau lại đâu? Ta ở hồ sơ thấy được phía sau bọn họ một năm nguyệt khảo thành tích linh tinh. Bọn họ là còn ở trường học đi học sao? Lực hiệu trưởng lắc đầu, không phải, Olympic toán thi đấu bọn họ ba cái là tham gia, bọn họ bắt được thứ tự sau. Ta cùng chủ nhiệm cũng được đến phong phú khen thưởng, lúc sau bọn họ đã bị giáo đồng tiếp đi rồi. Giáo đồng nói bọn họ là nhân tài, muốn trọng điểm bồi dưỡng, đến nỗi dạy học hệ thống. Bọn họ sau lại kia một năm các loại khảo thí thành tích, không có trải qua ta cùng chủ nhiệm tay, là trực tiếp ở hệ thống, đúng vậy, hạng chủ nhiệm phụ họa nói. Giáo đồng là đại lão bản, thủ hạ không ngừng một khu nhà trường học, ta cho rằng hắn còn có khác tinh anh trường học, đem bọn họ ba cái kéo đi càng tinh anh trường học huấn luyện. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, Cố Lương biết hạng chủ nhiệm chưa nói xong nói là cái gì? Ai sẽ nghĩ đến, kỳ thật bọn họ ba người ở lúc ấy khả năng đã bị giết. Hơn nữa thi thể liền giấu ở khu dạy học phía dưới tầng hầm ngầm mơ siêu một bên. Dương Dạ ánh mắt xẹt qua lực hiệu trưởng, hạng chủ nhiệm, lại nhìn về phía mặt khác ba cái công nhân viên chức. Cao Nhà Ăn, Mã Thanh Khiết, còn có quản bác gái, Dương Dạ hỏi bọn hắn, các ngươi ba cái lại là khi nào nhập chức? Cao Nhà Ăn, năm trước 7 nguyệt, Mã Thanh Khiết, năm trước 10 nguyệt quản bác gái. Ta là năm trước 6 nguyệt, Dương Dạ hỏi, ai thông báo tuyển dụng các ngươi, phỏng vấn các ngươi, ba người chăm miệng một lời nói. Vương giáo đồng, nghe thấy cái này đáp án, Cố Lương theo bản năng cùng Dương Dạ liếc nhau, rất có điểm tâm kinh thịt nhảy cảm giác theo sau Cố Lương bưng lên bản đồ. Phát hiện mặt sau phòng còn có 3D kiến mô thất, công năng thiết kế thất, nhanh chóng dưỡng dục thất, não bộ xây dựng thất, thân thể cùng dùng não thí nghiệm trung tâm, trình tự thiết kế cùng quản lý trung tâm, này rốt cuộc là cái gì trường học? Hoài như vậy nghi vấn, Dương Dạ mở ra này gian phòng một khắc nói cửa sắt. Cũng tựa hồ là ở mở ra tiếp cận trường học sau lưng bí mật đại môn, cửa mở. Mọi người trước mặt xuất hiện một cái hình tròn phòng, mà này hình tròn phòng chung quanh còn có 6. Cái nhắm chặt cửa phòng thượng có phòng tên, đó là vừa rồi Cố Lương từ trên bản đồ thấy kia mấy cái. Vừa lúc, Vương giáo đồng lưu lại chìa khóa còn có 6 đem là vô dụng quá, Dương Dạ nghỉ chân. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Cố Lương, tưởng tiên tiến cái nào? Cố Lương còn không có trả lời. Ngô Sinh Vật từ vừa rồi trong phòng lục soát một cái ký lục sách. Lúc này cầm lại đây, từ từ. Các ngươi trước nhìn xem cái này vở, là từ cái này kêu lại lợi dụng trung tâm phòng tìm được. Người nào từng bị cái này quỷ đồ vật rảo thành hơn người cha? Này mặt trên giống như đều có ký lục đi đến Ngô Sinh Vật bên người. Cố Lương thấy kia ký lục sách mới nhất vài tờ ký lục nội dung bất quá ít ỏi số ngữ. Lại có chút làm người không rét mà run, vạn hội họa. Thực nghiệm danh hiệu 234.207. Vứt đi tình huống, đã vứt đi, chỉnh lý với phá hủy thương S1 hào. Tiêu hủy tình huống, đãi tiêu hủy, chưa tiêu hủy nguyên nhân, đãi lấy ra não tế bào. Tủy sống dịch tiến hành lấy mẫu phân tích nhan thủ công. Thực nghiệm danh hiệu 234.204. Vứt đi tình huống, đã vứt đi. Chỉnh lý với để vào phá hủy thương S1 hào, tiêu hủy tình huống, đãi tiêu hủy, chưa tiêu hủy nguyên nhân, đã lấy ra tủy sống dịch, đãi lấy ra não tế bào tiến hành lấy mẫu phân tích. Xem bãi, Cố Lương trầm giọng nói, cho nên, này năm của thi thể hoàn hảo, không bị tiêu hủy, nói cách khác còn không có bị làm thành nhân tra. Là bởi vì có người còn cần tiến thêm một bước phân tích bọn họ đầu óc chương 177 huyết tháp la. 26, rời đi lại lợi dụng trung tâm. Đại gia ngay sau đó tiến vào phòng là 3D kiến mô thất trong phòng có 2 bài máy tính. Trong đó có một đài là sáng lên, Cố Lương trực tiếp đi đến này máy tính trước mặt. Thấy nơi này đang ở vận hành một cái trình tự trên màn hình có một cái mô hình người. Dùng con chuột kéo túm, có thể thông qua các loại góc độ nhìn về phía người này. Tỉ như quan sát, từ phần lưng xem từ từ, lăn lộn con chuột trung gian dòng dọc, tắc có thể đối nhân vật tiến hành phóng đại hoặc là thu nhỏ lại thời điểm. Có thể quan sát người này dáng người tỷ lệ hay không hợp lý, nếu đem chi tiến hành phóng đại. Tắc có thể tinh tường nhìn đến hắn sở hữu ngũ quan bộ dáng. Lông mi dài ngắn phẩm chất, thậm chí làn da hoa văn, nhân vật bên cạnh có cái thu nhỏ lại giao diện. Click mở tới sau, chính là trước mặt nhân vật mô hình số liệu thân thể cao thấp mập ốm. tóc hình thước, dài ngắn, làn da màu da, đôi mắt hình dáng, mắt đuôi độ cung, mũi độ rộng, cao thẳng trình độ, cằm dài ngắn từ từ. Đều có thể dùng cái này số liệu tiến hành điều chỉnh cố lương phía sau. Mã Thanh Khiết kinh ngạc nói, ta phía trước chơi võng du, niết mặt niết nhân vật thời điểm, cùng cái này có điểm giống. Quản bác gái phụ họa nói, võng du ta chưa từng chơi, bất quá ta chơi bắt trước nhân sinh, niết nhân vật thời điểm, là không sai biệt lắm mơ siêu ân. Đương nhiên, kịch bản cái này hiển nhiên càng tinh tế, càng cao đoan, số liệu giao diện phía dưới còn có một cái nút. Tên gọi, đạo nhập lịch sử số liệu, cố lương điểm đánh lúc sau, trên màn hình liền nhảy ra một cái folder, bên trong có ba cái tử folder, 2341, 2342, 2343 cố lương trước điểm, 2343 cái nút mở ra tới xem. Bên trong có 8 số liệu văn kiện, cố lớp trưởng, Lý Tiếng Anh. Tiền hóa học, này 8 số liệu văn kiện tên, cư nhiên chính là thần kỳ cao trung đệ 2343 cấp 7 ban 8 học sinh tên, cố lương đem này đó số. Liệu văn kiện dùng trình tự mở ra sau, trên màn hình xuất hiện nhân vật mô hình, cũng có thể cùng 7 ban bọn học sinh dáng người diện mạo nhất nhất đối ứng thượng. Hết chương.